Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516. Thứ bị mãnh thú vây quanh. Cái gì? Hai ngày, tiền bối ngươi thế nào không nói sớm? Quỷ Vương nhịn không được kinh hô lên tiếng, mà người ở chỗ này cũng nhịn không được nói riêng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ linh lực tiêu hao, cũng không là nhỏ tí tẹo. Trùy thủ này phi thường giả dối, nó một bên đi xuống tiềm, một bên dùng cơ hồ là không cảm giác được độ cung ở vòng quyền. Nếu là có cao nhân ở lời, nhất định sẽ kinh ngạc, trùy thủ này nhất định không phải là phàm vật, bởi vì càng là tiếp cận thiên đạo gì đó, càng là tự nhiên, kia người ngoài cũng là việc vô pháp cảm nhận được, này được xưng là diệt một người, cũng là trải qua một khoảng thời gian, mới phát hiện không ổn. Câm miệng, chuẩn bị nghênh địch Diệt lạnh lẽo lạnh quát lớn lên tiếng. Hắn giọng nói hạ xuống, nguyên bản yên lặng nước biển đột nhiên giữa hoảng động, phảng phất là mấy vạn độc mã ở chạy trồm như nhau. Mãnh thú, trời ạ, thật nhiều mãnh thú, một thanh âm hoảng sợ vang lên. Vô số thân thể khổng lồ xuất hiện ở xung quanh, theo vương giai đến tiên giai, vô số mãnh thú lý ba tầng ngoại ba tầng vây quanh. Mà không ngừng còn có mãnh thú tới rồi, chúng nó phảng phất là tiếp bị mệnh lệnh, chỉ là không ngừng giống giận, không ngừng vén xung quanh sóng biển, lại không có công kích bị chúng nó vây vào giữa người. Ngu ngốc xà, ngươi làm gì thế, lúc này, Chu Bảo Bảo một đạo tiếng la, nhượng người chung quanh tầm mắt đều chuyển tiến đến gần, Chu Thuần khẽ cau mày, lập tức truyền âm cấp Chu Bảo Bảo, nhìn đằng xa bộ dáng. Cùng với những thứ ấy mãnh thú hành vi, nàng có lẽ là đoán được là chuyện gì xảy ra, thế nhưng bây giờ, cũng không phải là đằng xa ra thời gian, nàng nhất định phải nghĩ hết biện pháp giết chết những người áo đen kia. Nếu không, các nàng người một nhà liền vĩnh viễn không có an toàn đáng nói. Con rắn nhỏ xà ngoan ngoãn, có phải hay không muốn mami, có phải hay không muốn ăn nãi nãi? Bảo Bảo cũng có nãi nãi nga, đến, mau trở lại đến Bảo Bảo trong lòng, Bảo Bảo uy nãi nãi của ngươi, Chu Bảo Bảo nói như vậy. Chờ rời đi người chung quanh lực chú ý hậu, hắn lập tức dùng linh hồn cùng tiểu đằng xa giao lưu. Quả nhiên, cùng Chu Thuần liệu như nhau, tiểu đằng xa là nghe thấy được mùi vị đạo quen thuộc. Vội vã muốn tìm kiếm kia luồng vị đạo, con rắn nhỏ xa. Không nên phá hủy mami đại sự, đợi lát nữa Bảo Bảo liền dẫn ngươi đi tìm Sa Cơ A Di có được không? Chu Bảo Bảo vuốt đầu của nó, nói, tiểu đằng xà phun lưỡi rắn, có tiểu chủ nhân bảo chứng, nó cảm xúc cũng chậm chậm yên tĩnh lại, sau đó tham đầu, mở hai mắt thật to, không ngừng chuyển đầu, tìm kiếm nó trong tiềm thức muốn phải tìm ngươi. Chu Bảo Bảo nhìn bộ dáng của nó. Nhịn không được đô nổi lên miệng, hắn còn nhớ rõ, lúc trước con rắn nhỏ xà vừa sinh ra, liền trực tiếp cắn Sa Cơ, khi đó, ở nó trong thế giới, cũng chỉ có hắn Chu Bảo Bảo một người, thế nhưng theo thời gian trôi qua, con rắn nhỏ xà cũng chậm chậm lớn lên, hơn nữa Chu Bảo Bảo không ngừng đối với nó hun đúc trên đời chỉ có mẹ hảo tư tưởng. Nó cũng bắt đầu có của mình một ít tiểu tư tưởng. Hơn nữa, Chu Bảo Bảo còn nói quá, người là người mẹ hắn sinh, yêu là yêu mẹ hắn sinh, con rắn nhỏ xà là con rắn nhỏ xà mẹ hắn sinh, tiểu đằng xà liền cũng bắt đầu có nó cũng là có. Mami tư tưởng, từ tới bạo loạn hải vực hậu, nó liền vẫn cảm giác được một loại không hiểu cảm giác. Mà bây giờ, nó là trực tiếp cảm thấy một loại thân thiết, loại này thân thiết không giống với Chu Bảo Bảo. Nó mới có thể như vậy kích động, nó phải tìm được nó mami, cũng muốn cùng nó tiểu chủ nhân như nhau, nương nhờ nó mami trong lòng làm nũng. Hết chương.